Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Bị theo dõi. Hạ, Độc Cô Tư Ngữ cùng Long Hãn Hải hai người liếc nhau một cái. Hừ, Độc Cô Tư Ngữ lập tức liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Long Hãn Hải hậm hực quay đầu, không rên một tiếng nhảy xuống, để hắn lưu tại phía trên cùng Độc Cô Tư Ngữ một mình. Hắn tình nguyện nhảy vào cái này không biết vực sâu bên trong. Đương nhiên, tại Bạch Vũ Triết nhảy đi xuống sau đó, kỳ thật Long Hãn Hải cũng là khẳng định sẽ cùng đi theo. Ngươi, Độc Cô Tư Ngữ một trận khí khổ, hung hăng dậm chân một cái, cũng đi theo nhảy xuống tới. Ba lão gia hỏa này, hôm nay thật là xem như bị mấy cái này tiểu bối kia quyết nhiên động tác bị dọa cho phát sợ. Bất quá lại như thế nào, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi đệ tử của mình mặc kệ. Lại nói đây là Bạch Vũ Triết dẫn đầu tự động nhảy đi xuống, mà lại cũng đang thúc giục gấp rút bọn hắn cùng một chỗ xuống tới. Tại cái này hơn 20 người đều nhảy xuống mê huyễn thâm uyên sau đó, từ chỗ này sườn đồi hậu phương không trung nhanh chóng xuất hiện một bóng người, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này bay tới. Người này một thân áo bào màu đỏ rực, ngay cả râu tóc cũng đồng dạng là hỏa hồng sắc, dáng người tráng kiện, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Người này chính là thập đại cao thủ một trong Hỏa Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Diễm. Lúc này hắn đã đứng tại đoạn nhai bên cạnh, bất quá hắn cũng không dám thò đầu ra, sợ bị người phía dưới phát hiện, đem khí tức của mình hoàn toàn cho thu liễm. Kỳ thật, lúc ấy Hỏa Vân Tông rời đi thời điểm, Hoàng Phủ Diễm cũng không có chân chính rời đi, mà là tiềm phục tại chỗ rất xa, xa xa nhìn chăm chú lên ban đầu doanh địa bên này. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, muốn biết cái này y thuật xuất chúng như thế người đến cùng là ai. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút quen thuộc lại hoài nghi cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, căn bản chính là không có bất kỳ cái gì lý do. Đây là cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau đó ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tình huống, cho nên Hoàng Phủ Diễm càng thêm muốn dò xét rõ ràng thần bí nhân này đến cùng là ai. Cuộc chiến tranh này kỳ thật tại chính đạo võ giả trận doanh bên này, tu vi chính là Hoàng Phủ Diễm tối cao, hoặc là nói lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất, trừ phi là Long Hãn Hải tay cầm thần khí mới có thể so hắn hơi mạnh một số. Cho nên, hắn vụng trộm tiềm phục tại nơi xa, vẫn luôn không có người phát hiện. Làm Bạch Vũ Triết bọn người khởi hành thời điểm, Hoàng Phủ Diễm cũng vẫn luôn đi theo từ đằng xa. Liền ngay cả Long Hãn Hải ba người đều không có phát hiện manh mối gì. Thực tế là khoảng cách quá mức xa xôi, mà lại Hoàng Phủ Diễm cũng vô cùng cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Đi theo ba ngày sau đó, kỳ thật Hoàng Phủ Diễm trong lòng đều đã có chút muốn từ bỏ. Thực tế là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến a. Bạch Vũ Triết vẫn luôn là ẩn thân bên trong, xa như vậy khoảng cách, hắn ngay cả lời đều nghe không được. Ẩn thân trận bàn xuất hiện kia một tia ba động, hắn cũng đồng dạng không cảm giác được. Cho nên, tại Hoàng Phủ Diễm trong tầm mắt, thật giống như chỉ có bên ngoài những người này mà thôi. Đoán chừng người thần bí kia đã đi theo Thông Thiên Tháp những người khác rời đi. Bất quá, tại Hoàng Phủ Diễm quyết định muốn rời khỏi thời điểm, vừa vặn Bạch Vũ Triết hiện thân đến, cái này lập tức để Hoàng Phủ Diễm giật nảy cả mình. Hắn kỳ thật cũng không nhận ra bây giờ Bạch Vũ Triết. Danh tự không biết, tướng mạo cũng không biết, nhưng là, hắn có thể xác định đây chính là người thần bí kia. Cái kia được xưng là thần y người, tuổi còn trẻ như thế, lại có như thế không thể tưởng tượng nổi y thuật. Cái này thật sự là để Hoàng Phủ Diễm chấn kinh, cho nên bất kể như thế nào,